Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, đối Hoa Lý khen ngợi cùng xử phạt. Tác giả, Phượng Si, Hoa Lý. Tần Cung lớn tiếng kêu lên, viện trưởng đại nhân. Hoa Lý lập tức cùng khởi tay tới, vẻ mặt cung kính, ta tới hỏi ngươi. Ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mới ẩu đả những người đó cùng lửa đốt những cái đó kỹ quán? Cùng thanh lâu, phía trước ngươi cũng biết những cái đó là hồng hoang xã đoàn sản nghiệp sao? Tần Cung mở miệng hỏi, báo cáo viện trưởng đại nhân, thân là học viện huyền hỏa hộ pháp, ta vẫn luôn nghiêm khắc vâng chịu thương khung đại lục cùng ta học viện huyền hỏa hiệp nghĩa nói. Tinh thần, cho nên, sự tình là cái dạng này. Vì thế, lấy Hoa Lý tài ăn nói, nháy mắt đem xã đoàn tra xét đội nói thành là không chuyện ác nào không làm cường đạo. Bên đường dục trí xã đoàn đệ tử liều mạng kẻ bắt cóc. Vì thế hắn mới ra tay cứu xã đoàn đệ tử. Vì xã đoàn trừ bỏ hại, giúp đỡ chính nghĩa. Lúc sau, hắn nhắc tới lửa đốt thanh lâu cùng kỹ quán sự tình. Đương nhiên cũng đem nơi đó nói thành là tàn hại xã đoàn đệ tử địa ngục. Rồi sau đó hắn mới một hơi dưới lửa đốt những cái đó địa phương, cứu ra xã đoàn đệ tử. Tóm lại, hắn theo như lời này hết thảy, không chỉ có không phải nhằm vào Thiên Cốc xã đoàn, rõ ràng thành là ở trợ giúp xã đoàn ân nhân. Tần Cung sau khi nghe xong, xua tay kêu lên khu, khu, lúc ấy ngươi nhưng ở đây. Hồi viện đại lớn lên, ta không chỉ có ở đây, lại còn có giúp Hoa Lý dũng lực vội. Ngài xem, này đó xã đoàn trung nữ đệ tử đều là chúng ta cứu ra. Nhìn xem đem nhân ra cô nương đều tai họa thành cái gì dạng. Khu nói, nghe xong khu nói sau, Tần Cung xua tay mệnh khu lui ra. Sau đó đi đến năm đó Thiên Lương Cung phó cung chủ trước mặt. Mở miệng hỏi, không có quần áo phó cung chủ, ngài còn nhận thức ta sao? Ô ô, nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, không có quần áo khóc, sau đó liều mạng gật đầu, cùng ta nói, ngươi chính là Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn đệ tử sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi, là, không chỉ có ta là, bọn họ đều là, không có quần áo mở miệng nói, vừa mới Hoa Lý cùng khu nói chính là thật sự. Tần Cung lại lần nữa hỏi, là, này đó đều là thật sự. Nếu không phải hai vị hiệp sĩ cứu giúp, sợ là chúng ta đã chết ở thanh lâu. Không có quần áo hận thấu Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn. Nàng đã sớm không hề thừa nhận chính mình lời thề, cũng sớm không đem chính mình trở thành xã đoàn đệ tử. Nghe xong không có quần áo nói sau, Tần Cung xoay người trở về, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Tần Âm nói. Tần Âm phó viện trưởng, ấn ta học viện huyền hỏa quy định, Hoa Lý cùng khu nên như thế nào xử lý? Tần Âm là cỡ nào thông minh tính tình? Nghe xong Tần Cung nói sau, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng kêu lên, Hoa Lý, khu ở đâu? Ở, hai cái lưu manh lập tức giống cái anh hùng giống nhau đứng dậy. Các ngươi hai người có thể trợ giúp Hồng Hoang xã đoàn cùng ác thế lực làm đấu tranh, kiên định mà thực hiện đại lục hiệp nghĩa nói tinh thần. Hiện tại, ta lấy học viện huyền hỏa phó viện trưởng thân phận, đại biểu học viện huyền hỏa đối với ngươi hai người tiến hành ngợi khen. Tự hiện tại khởi, mỗi tháng thù lao gia tăng 25 khối huyền thạch. Cũng ở toàn viện tiến hành thông báo khen ngợi, lệnh toàn học viện người đều học tập các ngươi loại này đại vô vị tinh thần. Tần Âm nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Tần Cung, mà Tần Cung khẽ gật đầu, cuối cùng nói, phó viện trưởng khen thưởng hợp tình hợp lý. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, Hoa Lý nói chuyện thô tục. Đã từng đối xã đoàn ngụy quản sự cùng Thiên Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà hai vị tiền bối bất kính. Theo lý thuyết, này chỉ là thuộc về đạo đức phạm trù, không ứng xử phạt. Nhưng ngươi thân là học viện hộ pháp, địa vị cực cao, cho nên cần thiết đối với ngươi tiến hành xử phạt, răn đe cảnh cáo. Liền đem mỗi tháng chướng kia 25 khối huyền thạch khấu trừ 5 khối đi. Người nhưng chịu phục, hai vị viện trưởng nhưng có điều mệnh, vô có không tùng, ta Hoa Lý chịu phục. Hoa Lý nói tới đây, nước mắt lại tới nữa. Hoa Lý cùng khu này hai người thiết huyết vô lại lưu manh hán tự giờ khắc này khởi. Mới tính chân chính nhận rồi Tần Cung cái này minh chủ. Đến tận đây hai người khăng khăng một mực mà đi theo ở Tần Cung bên người. Trở thành về sau Tần Cung chiến đấu cùng trong sinh hoạt thân mật nhất chiến hữu cùng đồng bọn. Học viện huyền hỏa bên này mở rộng ra khen ngợi sẽ tiến hành hắc bạch điên đảo. Ngụy Cao ở bên kia cơ hồ đều phải khí điên rồi. Nhưng hắn lại vô pháp từ Tần Cung đám người lý do thoái thác chung tìm ra tật xấu tới. Rốt cuộc chính mình tra xét đội cùng Thanh Lâu kỹ quán đích xác làm không hiếm thấy không được. Người sự tình, kết quả bị người bắt được nhược điểm. Bất quá, lấy Ngụy Cao âm hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Ngụy Cao mắt lạnh nhìn Tần Cung đám người làm xong này hết thảy lúc sau. Không khỏi cười lạnh nói. Tần Cung, mọi người nháo đủ rồi không có. Nếu nháo đủ rồi, liền nói chúng ta chi gian sự tình đi. Sao, Ngụy lão đầu, hay là ngươi cũng tưởng cảm kích chúng ta hai anh em đối với ngươi xã đoàn trợ giúp. Tưởng cho chúng ta điểm khen thưởng không thành. Hoa Lý lập tức nhảy ra hỏi. Lần này hắn nhưng thật ra khách khí không ít. Hoa Lý, ta ở cùng các ngươi viện trưởng can thiệp. Nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân. Ngụy Cao mở miệng nói. Mà Tần Cung cũng đối Hoa Lý vẫy vẫy tay. Hoa Lý, hôm nay làm không ít chuyện này. Ngươi cũng vất vả. Trước bồi Thanh Loan trò chuyện. Ta cùng Ngụy tiền bối nói chuyện. Hắc hắc, hảo. Vậy các ngươi vội. Hoa Lý dứt lời. Một phen kéo Thanh Loan. Hướng vừa đi. Thanh Loan đỏ mặt lên. Dẫy giụa vài cái lúc sau. Cũng liền thuận theo mà đi theo Hoa Lý đi. Tần Cung thấy vậy. Hướng về phía Yến Vũ nói. Yến viện trưởng. Phiền toái ngươi trước giúp Kiêm gia cùng không có quần áo hai vị cô nương nhìn xem thương đi. Là. Viện trưởng. Yến Vũ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Mang theo vài vị bị cứu ra cô nương đi tới đại điện bên kia. Lúc này, Tần Cung mới quay đầu tới. Đối với Ngụy Cao chắp tay. Khách khí mà nói. Ngụy tiền bối, người muốn nói cái gì? Tần Cung, ta thật vì ngươi không đáng giá. Ngụy Cao mở miệng nói. Ngụy tiền bối gì ra lời này? Tần Cung mày nhăn lại. Mở miệng hỏi. Ở ngươi học viện huyền hỏa rực rỡ là lúc. Tổng cốc ba vị đương gia nhân cùng Lạc tổng quản sự vẫn luôn kiên định ở duy trì ngươi thế lực. Nhưng này vừa ra sự, không nghĩ tới bọn họ đều vội vàng cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Một cái vì ngươi ra mặt đều không có. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngụy Cao mở miệng nói. Ngụy tiền bối lời này sai rồi. Vô luận ngươi Hồng Hoang xã đoàn cũng hảo. Vẫn là ta học viện huyền hỏa cũng hảo. Đều thuộc về Hồng Hoang cốc kỳ hạ một phần tử. Đều ở Hồng Hoang cốc ba vị đương gia nhân quản lý dưới. Này trong đó căn bản là không tồn tại ai duy trì ai vấn đề. Tới với Lạc Trường Hà tổng quản sự. Hắn chức vụ là Hồng Hoang thiên cốc quản sự. Quản sự Hồng Hoang thiên cốc xã đoàn và nó phi xã đoàn đệ tử sự vụ. Cũng không bao gồm ta học viện huyền hòa. Bởi vì ngươi cũng nói qua. Ở khiêu chiến không có hoàn thành phía trước. Chúng ta còn không tính thiên cốc chung người. Cho nên, nói lên duy trì, Lạc Trường Hà quản sự chỉ có thể hướng về chính hắn người. Cũng chính là ngươi Hồng Hoang thiên cốc xã đoàn. Liền ở vừa mới, Lạc Trường Hà quản sự còn tưởng thiên vị các ngươi xã đoàn. Muốn chế tài ta học viện huyền hỏa Hoa Lý. Này còn không phải là một cái tốt nhất ví dụ sao? Cho nên, nếu tưởng nói. Chúng ta hai mới có thể lấy ngồi xuống nói chuyện. Nếu có thể nói đến hợp lại nói. Chúng ta có thể giải quyết một chút mâu thuẫn. Nếu không thể đồng ý nói. Vậy chỉ có chờ Hồng Hoang cốc ba vị đương gia nhân xuất quan lúc sau. Chúng ta đi nơi đó thưa kiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.